Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45 Phù Tương Viên. À, Điêu hoài nghi đây là Nhiêu Tuyết Nhã miệng rộng nói ra đi. Tuy rằng đích xác có thể che giấu chân tướng, nhưng cũng quá thiếu đạo đức, khi nào có thể tạc ta chính mình niệm lực. Vậy phát tài, bất quá Điền gia huynh muội đám người nhưng thật ra phát hiện nàng trên cổ tình. Huống, sao đây là... Lúc này A Điêu đã có thể nói một chút lời nói. Liền nói là Nhiêu Tuyết Nhã coi trọng nàng cái kia hố vị. Nói là phong thủy hảo. Vì tranh đoạt liền cùng nàng đánh lên. Còn kháp nàng cổ, Điền Trung Dã thực giật mình. Hiện tại nữ hài tử vì đoạt WC hố vị đều như vậy nội cuốn sao? Điền gia huynh muội cũng không phải thực tin. Càng miễn bàn người khác. Nhưng Nhiêu Tuyết Nhã cũng vào được. Che lại hồng lên gương mặt. Vì rất thật, chính mình đánh một cái tát, cách không giận chừng A Điêu, đối mắng, họ Điêu ngươi cho ta nhớ kỹ, lần sau còn cùng ta đoạt hố vị, ta đánh chết ngươi, A Điêu, hảo A, lần sau ta liền đem bồn cầu đánh bạo, làm những cái đó cất đái phun ngươi một thân, làm ngươi một thân hoàng hoàng lục lục liền cùng này đó đồ ăn giống nhau. Nhiêu Học Nhã, ngoặc kép chấm than. Ta này ám minh kết đến quá không dễ dàng, đang ở ăn cơm nhà ăn học sinh. Đến từ Vương Duy cộng 365. Đến từ, ai nha? Không hổ là Kim Lăng trường trung học số 1. Này niệm lực chính là hảo soát, bởi vì thu hoạch một đợt niệm lực. À, Điêu tâm tình mới hảo điềm. Nhưng cúi đầu ăn canh thời điểm. Nàng ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua lầu hai bên kia lão sư nhà ăn, nàng cùng Chu Giang giống nhau. Đều hoài nghi là Kim Lăng học phủ lão sư hạ tay, nhưng nàng không xác định rốt cuộc là cái nào. Người này tâm tính thực ổn. Ở đôi mắt vụt ra khoai tây ti thời điểm đều không có bất luận cái gì niệm lực dao động, nếu không. Tuôn ra cái tên cũng đủ nàng điều tra, hiện tại không biết đối phương thân phận. Nhưng nàng suy đoán 10 có 8 9 cùng thôi ra có quan hệ. Dư lại 1 2 phần 10 khả năng tính. Cùng nàng vị kia đại ca có quan hệ sao? Trong đầu hiện lên nào đó hàng năm nắm thư tổng nhìn nàng ánh mắt thâm trầm đại ca, niên thiếu sự. Nàng có thật nhiều không nghĩ hồi ức, nhưng không thể phủ nhận. Nàng đối Trần gia thực không tín nhiệm nếu nàng thành tích quá hảo. Đối với Trần Nhiên có thể là đề cao giá trị, nhưng đối với nguyên phối Sở gia con vợ cả đại ca cùng với hiện tại vợ kế từ phu nhân Sở gia con vợ. Cả nhị tiểu thư chưa chắc là chỗ tốt. Người sau không biết ở đâu đọc sách. Nhưng vị này đại ca thật là Kim Lăng học phủ học sinh. A Điêu nhớ tới phía trước kinh hồng thoáng. Nhìn đứng ở cửa sổ thiếu niên, kia phó cổ xưa chỉ bạc biên mắt kính. Nàng nhận ra tới, hắn biết chính mình tới Kim Lăng học phủ. Có thể hay không làm chút cái gì? A Điêu cảm thấy chính mình đã có bị hại vọng tưởng chứng. Nhưng mặc kệ sau lưng là ai. Cái này lão sư nàng trước mặt cũng chưa năng lực bắt được tới. Liền xem Kim Lăng học phủ có phải hay không như vậy nghiêu bức. Nếu bắt không được, kia cũng hảo, bồn cầu. Người liền có thể cùng học phủ công phu sư tử ngoạm muốn bồi thường. A Điêu nội tâm mỉm cười, bồn cầu. Vậy ngươi buổi chiều thí nghiệm đến nghiêm túc. Học phủ đối với ngươi bồi thường lực độ quyết định bởi với ngươi cá nhân giá trị. Người chết cùng người sống đều có tương ứng bảng giá, nhiều lãnh khốc a. Nhưng A Điêu thâm chấp nhận. Chỉ là, ngươi lời này là ám chỉ ta cái gì sao? Chẳng lẽ thiên phú không phải cố định? Tư chất có thể tẩy. Thiên phú tẩy không được đi. Ta có thể như thế nào nỗ lực? Nhưng bồn cầu không hé răng, thảo. Mỗi lần nói một nửa. Thần thần bí bí, A Điêu sờ không được đầu óc. Chỉ có thể bình định tâm tư chuẩn bị buổi chiều khảo thí, nhà ăn bên kia. Vương Duy ở giang chiều trên người ăn lỗ nặng. Tâm cao khí ngạo hắn thập phần không cam lòng. Vẫn luôn muốn tìm đến giang chiều muội muội, tìm được thì thế nào? Đối phó nàng, đừng xúc động. Giang chiều chính là giang đại nhân con trai độc nhất. Tống gia nhân khẩu hy quý. Hắn mẫu thân vốn chính là tống gia gia chủ duy nhất muội muội. Là tống gia hòn ngọc quý trên tay. Thậm chí tay cầm một ít gia tộc quyền lực. Người đừng đầu óc nhiệt đi trêu chọc tống gia. Vương Duy là vương gia chính thống con cháu không sai. Nhưng vật lấy hy vi quý. Vương gia con nối dõi đông đảo. Luận cá nhân quyền lực, thật đúng là không thể so Giang Triều một cái cháu ngoại tới quý giá, càng quan trọng là từ nhỏ tập. Võ Giang Triều rất mạnh, chân chính lực lượng rất có thể đạt tới D3. Không phải bọn họ này đó thái kê, cùi bắp, có thể so, ta biết. Ta chính là muốn biết rốt cuộc là cái nào. Cái kia Tống Linh, ta tra quá Tống gia huyết mạch, chủ gia ta đều nhận thức. Này Giang Triều ngoài miệng nói muội muội, ta đoán chỉ là chi thứ, Vương Duy không cam lòng. Một lòng muốn tìm phiền toái, lại bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Hắn ca, đối phương lạnh lùng nói. Giang Triều cho ta biết, Tống Linh tư chất rất cao, đã bị xác định trọng điểm bồi dưỡng. Chi thứ dòng chính không quan trọng, quan trọng là nàng tên đã bị điền nhập bổn gia. Nhà bọn họ kia một mạch cũng treo ở bổn gia danh nghĩa. Hắn nhắc nhở ta đừng làm đông làm tây. Thôi ra còn chưa có chết tuyệt. Hai bên trưởng bối đều không nghĩ phí công khai chiến. Người biết đây là có ý tứ gì? Đừng cho ta ra chuyện xấu. Còn có trường học vừa mới ra một ít việc. Hiện tại đang ở từ nghiêm tra rõ. Ra đều cho ta băng khẩn điểm. Vương Duy có điểm ngốc. Còn muốn hỏi chút cái gì? Điện thoại đã cắt đứt, nhưng hắn biết chính mình đại ca là sắp thi đại học học phủ tinh anh. Khẳng định có nội tình tin tức, vì thế, hắn cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm cách đó không xa Cố Tự ăn cơm Tống Linh. Khẽ cắn môi nhịn, bất quá trường học rốt cuộc ra gì sự. Không phải liền một cái tham ăn quỷ ở WC xào khoai tây ti ăn sao? Nhà ăn trong một góc, Thôi Vân đang ở tiểu tâm tiếp một chiếc điện thoại. Hắn ba mẹ điện thoại, an bài người. Nhưng ám sát thất bại, Thôi Vân phản ứng đầu tiên không phải trách cứ cha mẹ tùy tiện an bài ám sát. Mà là đáng tiếc thế nhưng ám sát thất bại, kết thúc sao? Nếu bị tra được hậu quả không dám tưởng tượng, người yên tâm. Người kia rất cẩn thận, không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Chính là đáng tiếc không thành công. Hắn nói kia nữ hài trên người hẳn là có đặc thù linh tài thể hoặc là cấm kỵ vật. Làm đến hắn đột nhiên không kịp dự phòng. Hơn nữa, ra động tĩnh. Chỉ có thể tạm thời đào tẩu, thôi tam gia. Kỳ thật hiện tại xem ra nàng cũng không tệ lắm. Bằng không liền cưới tiến vào trước. Tư chất không tồi. Sinh cái hài tử hẳn là tư chất cũng không tồi, thôi mẫu. Không được, kia thôn cô có thể nào khi ta tôn tử mẫu thân. Bằng không chỉ có thể. Về sau bỏ mẹ lấy con, mắt thấy cha mẹ càng nói càng xa. Giống như hắn cưới định rồi Trần A Điêu dường như. Thôi Vân khẽ cắn môi can. Cúp điện thoại, hắn tuyệt không cho phép làm cái này Trần A Điêu dẫm đến chính mình trên đầu đi. Bên kia, Thôi ra một cái khác trong phòng. Thôi Dung gặp được một cái người hầu. Cái này người hầu mang đến một cái hắn nghe lén đến ghi âm. Thượng cống cấp nhà mình gia chủ sau. Ngoan ngoãn rời đi, mà Thôi Dung nghe xong này đó đối thoại. Lạnh lùng cười, liên hệ chính mình đại nhi tử Thôi Lương, A Lương. Kia Thôi Vân nhất định sẽ lại ra tay. Đây là ngươi cơ hội, bất quá ngươi xác định Trần Tốn nhất định sẽ đi. Đang ở tu luyện phun ra nuốt vào linh khí Thôi Lương nói. Mặc kệ hắn có thích hay không cái này muội muội, căn cứ vào hắn cá nhân đối gia tộc ý thức trách nhiệm. Cũng vô pháp làm lơ chính mình muội muội sinh tử. Hắn nhất định sẽ đi, Trần A Điêu tính cái gì? Thôi ra ngay từ đầu mục đích liền không phải nàng, Tống Linh cơm nước xong bưng mâm đồ ăn muốn đi. Ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến A Điêu bọn họ cũng ăn xong rồi. Ánh mắt liếc đến nàng trên cổ ô thanh. Nhíu nhíu mi, nam nhân giấu ngón tay, người này bị ám sát. Xem ra WC bên kia động tĩnh là bởi vì nàng, Tống Linh ánh mắt làm A Điêu đã nhận ra. Nàng nhìn thoáng qua, căn cứ công lược trung cấp nhân tài nhưng liên tục kéo lông dê tâm thái. Nhịn không được mở miệng. Tống Linh, người tố chất hảo hảo Nga. Ăn xong rồi còn sẽ đưa mâm đồ ăn. Thật là người Mỹ thiện tâm. Hơn nữa mâm đồ ăn còn thực sạch sẽ. Yêu quý lương thực là tốt đẹp nhất phẩm đức cơ bản đều tự mình đưa mâm đồ ăn hơn nữa có chút còn. Không có ăn sạch sẽ mọi người. Tống Linh. Đến từ Tống Linh cộng 99. Như thế nào không tiêu 4 vị đếm. Lập tức lại như vậy moi, A Điêu mê mang. Nàng liền như vậy thích ta treo lên đánh nàng sao? Jun ma đây là. Nhưng nàng như vậy xinh đẹp, ta như thế nào hạ thủ được? Tính, buổi chiều thiên phú khảo thí nhìn xem có thể hay không nỗ lực, nhưng vạn nhất ta thiên phú xa không bằng nàng làm sao? Vương Duy vẫn là không cam lòng. Vì thế mang theo tiểu đồng bọn nghe được buổi chiều thí sinh địa điểm, quả nhiên ở Phù Tương Viên, lần trước bọn họ nội chắc thời điểm cũng là ở bên kia thí nghiệm tư chất, A Điêu bọn họ này đó. Ngoại lai người còn không biết Phù Tương Viên là địa phương nào. Vẫn là Điền Trung Hương từ người khác kia tìm hiểu tới, bọn họ nhận thức mấy cái nội chắc thành công học sinh, nói bọn họ thí nghiệm cũng ở cái này Phù Tương Viên. Bên trong gieo trồng rất nhiều hoa cỏ thực vật, trước kia chỉ cho là sinh thái hoa viên sử dụng, sau lại linh khí sống lại. Kim Lăng học phủ nội tình thâm hậu, thế nhưng trực tiếp buông xuống 3 cái linh môn, trong đó một cái tiểu linh môn liền ở chỗ này. Hiệu trưởng quyết đoán, không có phong bế cái này tiểu linh môn, mà là lựa chọn đem nó toàn thiên mở ra, chỉ phong Phù Tương Viên. Cho nên sau lại này đó hoa cỏ cơ bản thật nhiều đều chiều linh thực chuyển biến. Không nghĩ tới này đó linh thực lại ở trong đó hình thành linh khí tuần hoàn. Không chỉ có không kém gì tiểu linh môn phóng thích linh khí. Thậm chí càng có tăng cường. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trải qua nghiên cứu. Này đó thực vật sẽ phóng xuất ra một ít đặc thù linh tính môi tử. Có thể dụ phát nhân loại thiên phú. Trước tiên dò xét thiên phú hạn mức cao nhất. Tiến tới phán đoán thiên phú tư chất, khoa học chứng thực quá linh khí thủ đoạn. Nghe là rất lợi hại, A Điêu tò mò. Bất quá giờ phút này bọn họ đều tụ tập ở một phiến trước đại môn. Chỉ thấy trước mắt là một cái thật lớn nửa vòng tròn hình tinh thể cái lồng. Nhìn bên trong thanh bích giạt giáo, màu sắc và hoa văn ửng đỏ xích viêm kim hoàng chờ nhuộm đẫm. Nhìn khiến cho nhân tâm sinh hướng tới, nhìn ra hạ. Diện tích ít nhất có 1000 mẫu đất lớn nhỏ, bất quá bên ngoài cũng là thực vật mang, có rất nhiều thổ nhưỡng, còn sinh trưởng có rất nhiều cây rừng cùng mặt khác hoa cỏ, nhưng nhìn là tân đào tạo, cho nên cái này Phù Tương Viên sẽ mở rộng. À, Điêu nghi hoặc thời điểm, cũng yên lặng đem này đó thực vật chụp được tới, trở về sau cha xem xét, vừa lúc này đằng trước có động tĩnh, chư vị, Chu lão sư lâm thời có việc. Hiện tại tư ta Uông Vũ phụ trách buổi chiều thiên phú thí nghiệm. Yên tâm, vẫn là có màn hình, cũng có bảng xếp hạng. Thế nào, khẩn trương không? Kích thích không? Người này béo đô đô, thập phần dí dỏm hài hước. Nhìn cũng so Chu Giang Hảo ở chung, đem không ít khẩn trương học sinh chọc cười. Nhưng cũng có người tò mò thiên phú thí nghiệm như thế nào tính toán thành tích từ sơ đại tới xem. Thiên phú ngàn vạn. Sơ đại thời kỳ cũng không chuẩn xác thí nghiệm tiêu chuẩn. Càng miễn bàn cho điểm. Lão sư có thể nói hạ hiện tại cho điểm tiêu chuẩn sao? Trình Trương quả nhiên là kỹ thuật lưu. Hơn nữa hắn xếp hạng cao. Là chỉ ở sau Tống Linh tuyển thủ hạt giống. Mấy cái lão sư đối hắn cũng rất khách khí. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-0621-59-33 tương đương 2022-04-0622-6:53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tập bạch y 60 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.